Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao lại lựa chọn giấu giếm anh chuyện mang thai? Cô phải nói Hạ Thượng Thần rất có tự tin. Anh nghĩ mình cho Uông Hữu Huyên cảm giác không đến nỗi xấu xa, thế mà cô có thể giấu giếm anh chuyện quan trọng như vậy. Trực giác của đại luật sư, sự tình tất có nguyên nhân. Uông Hữu Huyên nhất định là gặp cái gì, thế nên mới phá hủy sự tín nhiệm giữa hai người. Chuyện này trước tiên có thể đừng cho ba mẹ anh biết hay không? Có thể, nhưng có điều kiện. Cô nhưng là đầu có chút chuyện, để duy trì cuộc sống thoải mái của mẹ con Uông Hữu Huyên, cô là bạn có thể làm việc này, nhưng anh là ba, hẳn là bụng làm dạ chịu. Kết quả cứ như vậy trao đổi điều kiện. Anh đồng ý không nói ra chuyện này, cô thì nói cho anh biết nguyên nhân sự tình trong đó. Bên cạnh giường bệnh, cô liên tục nói khoảng 10 phút, bởi vì, cho nên, như thế, anh đã hiểu. Cô không phải không thừa nhận, bộ dáng kinh ngạc của Hạ Tượng Thần là thật sự, chăm chú, ngoài ý muốn, bừng tỉnh đại ngộ. Tốt quá, cô tin tưởng anh rồi. Người đàn ông bỏ xuống tư thái, rất thành khẩn thỉnh cầu cô trợ giúp anh. Anh cần cơ hội vãn hồi sự tin tưởng của Uông Hữu Huyên. Cô bị bộ dạng chân thành của người đàn ông này làm cảm động rồi. Cũng là vì biết rõ bạn tốt kỳ thật còn thương anh ta. Những điều kia cô cho rằng Uông Hữu Huyên bị giật mình, tỉnh dậy vào ban đêm, kỳ thật đều là cô ấy nằm mơ. Mơ tới Hạ Thượng Thần yêu người khác, đang ở trong mộng khóc phát ra thanh âm. Uông Hữu Huyên tuy biểu hiện không có bộ dáng thương tâm như vậy, nhưng cảnh trong mơ sẽ không gạt người. Nếu như một người ở trong mộng thương tâm, như vậy người đó chính là thật sự thương tâm. Cô nghĩ giả như bọn họ còn yêu nhau, người đàn ông cũng sẽ xuất ra hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Cô thật sự không cần phải gá mái bảo hộ con, ngăn chặn con đường phía trước của bạn bè, huống chi bạn tốt trong bụng còn có em bé. Cho nên cô đồng ý đem nhà trọ tặng cho anh, làm cho Uông Hữu Huyên tự mình lựa chọn. Tiểu bảo bối Hữu Huyên, mang thai rất vất vả, cậu hãy để cho anh ấy chiếu cố cậu đi. Cậu thật là bạn tốt của tớ sao? Từ nay về sau, cậu không phải cảm ơn tớ. Tắm rửa xong, Uông Hữu Huyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy bệnh viện cũng có thể tắm rửa, nhưng cái này cũng là vệ sinh đơn thuần mà thôi, cũng không phải thả lỏng hoặc là hưởng thụ. Cô hiện tại rất yêu mến phòng tắm, nhìn thấy màu sắc rực rỡ, bình bình lọ lọ, dựa theo tâm tình chọn lựa mùi thơm yêu thích, hưởng thụ thú vui tắm rửa. Không cần vội, từ từ thôi. Hương vị ôn hòa làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Ra khỏi phòng tắm, đã gặp bạn cùng phòng mới của cô đang ngồi ở sofa, tay trái cầm cà phê, tay phải cầm điều khiển laptop, đang tại nói chuyện điện thoại. Thấy cô đi ra, anh thấp giọng nói vài câu, đem điện thoại bỏ xuống. Em muốn ngủ trưa hay không? Anh muốn về văn phòng hay không? Hạ Thượng Thần nghe vậy lập tức tay bỏ khỏi laptop. Việc nhỏ mà thôi. Không, em nói thật, anh nếu như không có biện pháp bỏ xuống, vậy không cần phải bỏ xuống. Dù gì cũng là nói chuyện yêu đương 2 năm lại trở thành bạn cùng phòng 3 năm. Cô rất hiểu người đàn ông này là từ trong lòng yêu công việc điên cuồng, lẫn chịu trách nhiệm cuồng. Không đem việc làm xong anh sẽ rất khổ sở. Thoáng cái gọi điện thoại, thoáng cái email, xem hết văn kiện lại tiếp tục gọi điện thoại. Anh không phiền lụy, tôi xem cũng đến mệt mỏi, trở lại lâu đài Hạ Thị đi. Anh là rất quan tâm công việc đúng vậy. Xem đi, nhưng anh hiện tại lo lắng cho em hơn. Hữu Huyên, ngồi xuống đây. Cô thật sự rất muốn nói, bản thân không muốn nghe anh nói cái gì. Chính là tại bệnh viện mấy ngày, anh thật sự rất cẩn thận chăm sóc cô, nhưng việc kia làm cho cô mềm lòng. Cô ăn không quen đồ ăn bệnh viện, cho nên ba bữa cơm kèm thêm ăn khuya đều là anh đi bên ngoài đặc biệt mua về. Sợ cô nhàm chán, đem theo laptop màn hình rộng cùng vài đĩa DVD mới cho cô giết thời gian. Đương nhiên cô yêu nhất tạp chí Người Ngoài Hành Tinh cùng truyện tranh manga cũng không thể thiếu, cơ hồ giống như là đem cô đối đãi như vợ. Mặc dù có điểm buồn cười, nhưng cô cảm thấy giờ bọn họ giống như chuyện tình 2 năm trở về trước. Lúc ấy bọn họ còn tới một nơi ngắm cảnh đêm ăn cơm, anh còn đem tặng cô một bó hoa, bên trong có một tờ giấy tràn ngập cảm tình ghi tay. Cô cảm động cực kỳ, trong lòng dâng lên vô số lời thề non hẹn biển, cùng thương anh cả đời. Đáng tiếc hoàn cảnh không tốt, kết hôn hơn một năm, liền bại bởi USB. Từ vợ chồng biến thành bạn cùng phòng, cô từ rất yêu thương, rất thương, biến thành đơn thuần thưởng thức một tuấn nam. Sau khi ly hôn, Uông Hữu Huyền cảm giác mình có thể chậm rãi quên, nhưng không nghĩ tới Hạ Thượng Thần lại xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, rất săn sóc cô, nguyện ý tốn thời gian bồi bổ cho cô. Ngắn ngủi mấy ngày, cô lại nghĩ tới cảm giác yêu thương. Thì ra là loại cảm giác này làm cho cô hiện tại không cách nào cự tuyệt anh, dắt cô đến sofa bên cạnh, đem cô an trí trên ghế. Cô có chỉ độn cũng biết, đây là một loại dấu hiệu, chúng ta nói chuyện một chút. Đến lúc rồi, cô đã sớm chuẩn bị xong. Cô vẫn cho là anh sẽ ở trong bệnh viện nói chuyện, không nghĩ tới có thể chịu đến khi xuất viện. Rất tốt, như vậy cô liền có thời gian suy diễn trong lòng. Khi anh nói cô nên đáp lại cái gì, như bây giờ anh nói nên đáp lại cái gì. Cô sẽ không phản đối anh làm ba đứa nhỏ, nhưng là cũng sẽ bảo vệ quyền lợi chính mình. Hữu Huyên, lúc bác sĩ nói với anh em mang thai, anh rất kinh ngạc. Lời dạo đầu này không giống với suy nghĩ của cô. Cô nghĩ tới vài loại khả năng, thế mà sót cái này, anh nói anh rất kinh ngạc, cô nên nói cái gì? Uông Hữu Huyên ngẩng đầu vẻ mặt thành thật. Nói thực ra, anh kinh ngạc cũng sẽ không làm em kinh ngạc. Ba nhãn hiệu nghiệm thai xếp thành một hàng, kết quả đều là dương tính, dương tính, dương tính, loại rung động này không phải là người bình thường có thể nhận thức. Anh cũng nghĩ thế. Người đàn ông sờ lên đầu của cô. Vất vả cho em rồi. Cô ngăn cách tay của anh. Hạ Thượng Thần, anh không cần phải như vậy. Anh nghĩ nói cái gì liền trực tiếp nói, quanh co lòng vòng em không quen. Nếu như cô đối với anh đã hoàn toàn không có cảm giác ngược lại, có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Cô có đứa cỏ, anh chiều cố cô, đương nhiên mua bán không thành nhân nghĩa tại. Vợ chồng không thành hữu nghị, nhưng hết lần này tới lần khác, cô đối với anh cũng không phải hoàn toàn không cảm giác. Cô sợ tự mình nghĩ quá nhiều, cho rằng anh xuất phát là yêu. Nghĩ nửa ngày, kết quả anh nói chỉ là nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Như vậy đả kích quá lớn, cô không có khả năng nào tiếp nhận. Cho nên không cần phải nghĩ đẹp như vậy, lên tiếng hỏi rồi nói sau. Không cần phải thừa nước đục thả câu, muốn hỏi cái gì nói thẳng đi. Anh muốn biết rõ em vì cái gì không nói cho anh chuyện mang thai. Anh là ba đứa nhỏ, không phải ư? Anh có quyền lợi biết rõ. Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút. Sau đó, em vẫn chưa trả lời anh. Ý của em là anh nhất định không chỉ có vấn đề này, hỏi xong một lần em sẽ trả lời một hơi. Em không thích loại cảm giác hỏi một đáp một, giống như em nợ anh cái gì vậy. Em là thiếu nợ anh một câu trả lời rõ ràng. Không khí không thân thiện xuất hiện. Người đàn ông làm bộ không nhìn tới lông mày dương cao của cô nói tiếp. Ly hôn là em nói, cả quá trình anh không có làm khó dễ em, thậm chí mấy chuyện khó xử nhất đều giúp em giảm đi. Dùng lập trường chồng trước, anh tự nhận mình không tệ. Việc có con là chuyện lớn, anh như thế nào cũng không hiểu em sẽ chọn giữ bí mật. Uông Hữu Huyền biết rõ anh rất khó chịu, anh khó chịu cô cũng không vui sướng. Ly hôn là thời điểm em đã mang thai, nhưng rõ ràng không có nói cho anh biết. Cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa cắt lời anh. Khi đó em căn bản không biết, hơn nữa anh bây giờ rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì. Em thật sự có điểm không rõ. Phải, em không có nói, phải làm cho thần bí, che giấu chuyện lớn như vậy. Nhưng là anh rốt cuộc là tức giận, thương tâm, khổ sở hay là đơn thuần muốn nghe em nhận sai? Thật xin lỗi, em hẳn là trước tiên chạy như bay đến dưới lầu Hạ thị, chính miệng nói cho anh biết, anh là muốn nghe cái này sao? Người đàn ông thanh âm rất ôn hòa. Hữu Huyền, bình tĩnh một chút, anh không phải muốn cãi nhau với em. Uông Hữu Huyền nhỏ bé rốt cục bạo phát. Cô nắm cổ áo sơ mi Hạ Thượng Thần lên, một chuỗi dài liên hồi thốt ra. Em vốn cũng là muốn nói với anh, chính là ai biết điện thoại là người phụ nữ khác tiếp. Anh biết khi đó mấy giờ không? Buổi tối 11 giờ, không thể nghe, ngoại trừ đã ngủ hoặc tắm rửa ra. Em nghĩ không ra bất luận cái lý do gì, trong sạch gì, tăng ca. Bởi vì anh đi phòng giải khát, em gái của anh vừa vặn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, sợ đánh thức Phùng Nhã Trung. Anh cho em là đứa con nít 3 tuổi à? Em mới không cần gọi điện thoại cho bảo vệ để chứng thực. Chuyện này tạm thời chấp nhận. Kỳ thật, em ghét nhất là anh lừa gạt em. Một bên đáp ứng em không cần lý do gì, từ nay về sau tuyệt không cùng Phùng Nhã Trung cùng phòng, một bên lại vẫn chọn phòng hai người ngủ chung. Không có lừa em, làm cho anh không phải đã đáp ứng từ nay về sau sẽ chú ý cảm nhận của em, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì ở cùng người phụ nữ khác một phòng. Chính là tháng 12 năm trước, anh cùng Phùng Nhã Trung đi Tokyo công tác, đáp ứng của anh ở nơi nào? Không nghĩ tới em đây, thông minh còn biết lên mạng kiểm tra giá phòng sao? Tiền phòng hai người cộng thêm một chai rượu, phụ nữ thích nhất là đồ uống dưỡng nhan, nên chai rượu hẳn là anh uống, nhưng anh không cần phải nói cho em biết, chai rượu như thế chỉ mình anh uống. Huống chi, chúng ta nói chuyện điện thoại thì em phát hiện thanh âm TV là kênh âm nhạc. Em ở cùng anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh xem kênh âm nhạc. Không ngủ chung một phòng, các người lừa gạt tất cả, bởi vì anh muốn nhìn cảnh đêm, cho nên mới thuê phòng hai người xem. Phùng Nhã Trung chỉ là tới thảo luận một chút ngày mai, họp muốn dùng tư liệu nào mà thôi. Em hiểu lầm anh, có thể mời Phùng Nhã Trung đưa thẻ của cô ấy cho em xem. Cho dù anh nói thật, vậy cũng chỉ có thể trách anh xưa nay làm chuyện bất lương, nghe qua chuyện xưa, soi đến đấy sao? Vì trước kia anh luôn nói không giữ lời, lại thích lừa gạt em làm sao có thể hỏi, cũng không hỏi liền nhận định. Anh lại chứng nào tận ấy, em nghĩ như thế nào là do hành động của anh mà ra? Còn có một loại sự kiện em không cách nào lý giải, 3 năm không sinh con liền ly hôn, loại điều kiện kỳ quái này, vì sao anh lại đáp ứng? Bây giờ là thế kỷ 21, hai giới ngang hàng, có quốc gia nữ giới làm tổng thống rồi, nhà của anh cư nhiên còn xảy ra loại chuyện này. Không thể tin được, trước đó em lần đầu thấy hai chữ này ở trong kịch cổ trang. Cái gì gọi là kế hoãn binh? Ba mẹ anh nói nếu như anh đồng ý chuyện này, bọn họ liền tuân thủ ước định hết sức tốt với em. Ôi, cho một người nhân sâm tổ yến với cá, chỉ có thể nói bọn họ rất rộng rãi, đối với con dâu không keo kiệt, nhưng việc này cùng yêu là hai việc khác nhau, cùng tốt cũng không hoàn toàn có quan hệ. Đương nhiên, em còn khẳng định đường ba mẹ em đối với em hào phóng như thế nào. Dù sao kẻ có tiền mà keo kiệt bùn xỉn không phải là không có, con gái có phần vợ cũng có phần, cái này cũng không dễ dàng. Chỉ là chúng ta cũng biết, đời sống vật chất giàu có không có nghĩa là đời sống tinh thần giàu có. Em từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới có một ngày sẽ đeo đồng hồ kim cương 100 vạn, tay kia còn đeo vòng bạch kim, ra ngoài có người lái xe, muốn mua gì đó phân phó một tiếng, liệt kê lập tức đưa tới. Châm chọc chính là chỗ đó, dùng trứng cá muối chát mặt tường, cùng với chính mình, làm ra tiền lời, em rõ ràng một chút cảm giác vui vẻ, đều không có. Anh biết không, em rất cô đơn. Anh có biết hay không, em cùng cái nhà kia không hợp nhau. Anh bận rộn như vậy, tăng thêm ba mẹ, cùng một em gái, đối với em khách khí như vậy. Khách khí giống như em là bạn bè của anh, chỉ là lúc này ở nhờ 2 ngày. Khách khí giống như em với bọn họ một chút quan hệ đều không có, muốn em như thế nào đối với cuộc hôn nhà này bảo trì tin tưởng. Em ở với anh 3 năm mới ly hôn, đã là nghị lực kinh người. Nói tới chỗ này, anh căn bản không có tư cách nói với em hai chữ thương tâm này. Nếu như giữa chúng ta có người có thể nói hai chữ này, vậy nhất định là em. Bởi vì yêu anh, em rất cố gắng muốn dung nhập cuộc sống như vậy. Thế nhưng biết được nguyên nhân chính mình 3 năm không sinh con, phải ly hôn, anh chẳng những không có phản đối, còn vui vẻ đồng ý. Được, anh chỉ là đồng ý, không phải vui vẻ đồng ý, nhưng kết quả cũng giống nhau, anh đồng ý. Bất luận người nào nghe loại chuyện này đều rất khó lạc quan mà chống đỡ. Em phải làm sao mà tin tưởng anh? Em thậm chí cơ hồ muốn hoài nghi anh cầu hôn em. Có phải là bởi vì em trông mập mạp, bộ dạng thoạt nhìn rất dễ sinh con? Phải làm như thế nào? Loại chuyện này không nên hỏi em. Em trừ anh ở ngoài còn không cùng người khác kết giao qua, nhưng anh lại có nhiều kinh nghiệm. Vì cái gì loại chuyện này cần phải hỏi em? Hy vọng anh làm gì? Em hy vọng anh là thật sự yêu em. Em hy vọng đối mặt với loại yêu cầu kỳ quái anh có thể cự tuyệt. Anh có thể nói, cho dù 3 năm không có con, anh cũng quyết định ở bên em suốt cả đời. Vân vân. Em hiện tại mới nhớ tới, vì cái gì? Em phải gánh nặng tất cả trách nhiệm không con. Chúng ta không có làm kiểm tra trước hôn nhân, cho nên 3 năm không mang thai là vấn đề, người anh không tốt. Nếu như vô sinh là anh, cho dù đối đến người vợ lý tưởng, đệ nhất danh cũng vô dụng. Em không phải cố ý kéo Phùng Nhã Trung vào. Phải, em chán ghét cô ấy. Em mỗi ngày đều cầu nguyện cô ấy gả cho anh xong cũng không sinh được. Em nói như vậy, anh vui vẻ sao? Đây là việc riêng tư. Trương gọi việc riêng tư hiện tại, không gọi việc riêng tư sao? Đã thông báo qua cô ấy, cho nên mới nói cho em biết bí mật này. Anh cảm thấy em nên cao hứng, hay là... Ồ, thật tốt quá. Nguyên nhân Phùng Nhã Trung là Les. Nhưng em nhắc nhở anh một việc. Anh không phải gay. Ý tứ chính là anh yêu thích phải nữ, mà Phùng Nhã Trung là cô gái xinh đẹp. Người ta không thích anh, không có nghĩa là anh không thích người ta. Bình tĩnh mà xem xét cô ấy là mỹ nữ. Mỹ nữ không thương anh, không phải là anh sẽ không sát đến mỹ nữ. Em không ghen, em chỉ là đang nói đến một sự thật cùng khả năng. Từ trước đến nay, anh coi trọng cô ấy như thế, biết rõ rõ ràng không ổn hay là sẽ đi công tác cùng cô ấy ở chung một chỗ. Em cảm thấy anh đối với cô ấy có ý tứ cũng là bình thường. Phải, em rất thích anh phong độ nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải loại phong độ quá lớn này. Em không muốn nói với anh chuyện Trình Khả San. Anh không rõ ràng mình đã kết hôn sao? Anh không rõ ràng chính mình có vợ ư? Tại sao lại cho phép những người phụ nữ khác mỗi ngày vào lúc ban đêm gọi cho anh? Phụ nữ vì công việc là nhất chứ sao? Anh tốt nhất cứ tiếp tục như vậy đi. Cha mẹ chồng cao cao tại thượng, em chồng không thiện ý, chồng thì bận đến cơ hồ không thấy được mặt. Mục đích trong sạch bên Thanh Mai Trúc Mã cùng nữ thư ký, hy vọng vợ kế nhiệm của anh chịu đựng so với em lâu hơn. Đó, tốt nhất anh nên quý trọng em như thế. Thầm nghĩ muốn em một lần nữa, không nên, không cần phải nói với em những điều này. Em biết rằng anh bây giờ cố ý theo em là vì muốn đứa nhỏ đúng hay không? Nói cho anh biết, em đồng ý anh có được quyền giám hộ, cũng đồng ý anh cùng một chỗ nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhưng là cục cưng ở chỗ em, mà em muốn ở nơi này, hiểu không? Chính là tại chỗ này. Em sẽ không trở về núi Dương Minh, cho dù ba mẹ anh mở thái không thuyền tới đón em. Em cũng sẽ không lại bước vào cái tòa thành kia một bước. Như thế nào? Em nói vô cùng rõ ràng, em không phải hay nói giỡn. Nói xong một đống như thế, Uông Hữu Huyền cảm thấy rất sảng khoái, lần đầu tiên sau khi ly hôn tinh thần lại sảng khoái như vậy. Nói xong rồi, người đàn ông hỏi, cô tức giận nói, xong rồi. Nội tâm thư thái, không liên quan đến anh. Hạ Thương Thần nở nụ cười, Hữu Huyền nói những chuyện này, kỳ thật anh đều biết đến. Anh có thể cùng cô giải thích từng cái chậm rãi, nhưng anh có cảm thấy cô cần phát tiết, đem tất cả bất mãn nói ra một lần, thông khoái một chút, thoải mái một chút. Đói bụng rồi sao? Chúng ta ra bên ngoài ăn ngon một chút. Sự tình không nên là như vậy. Em không đói bụng sao? Quán ăn kia ăn rất được, anh lên mạng xem qua, gần đây có một nhà hàng mới, chẳng những có hương vị chính thống, đồ ngọt cũng là hạng nhất. Người đàn ông kéo cô lên. Anh đã đặt chỗ rồi, mau thay y phục, chúng ta liền ra ngoài. Kể từ sau khi tâm sự, hai người đối với nhau rõ ràng có tiến triển thêm một bước. Cô vẫn là rất chán ghét Phùng Nhã Trung cùng Trình Khả San, nhưng anh có giải thích qua, nguyên bản lời thề son sắt tuyệt đối sẽ không quay đầu lại của cô. Rõ ràng, lại như chúng ta có lẽ, cục cưng cần có một ba, chứ sao, phụ nữ có thai có người chiếu cố cũng tốt. Cô biết rõ đây là lấy cớ, lý do là cô còn yêu anh. Chứng cớ chính là chiếc nhẫn bạch kim bọn họ kết hôn đến bây giờ đeo trước ngực cô. Lúc trước tháo xuống là vì gầy quá nên lỏng, nhưng bây giờ vì mang thai lại mập đến không mang vừa. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn như một vòng trang sức ngoan ngoãn nằm trước ngực của cô. Kiếp sống ở chung đã diễn ra như thế. Mỗi buổi sáng sau khi rửa mặt xong, bữa sáng đã được đặt trên bàn rồi, giống với thói quen trước kia của cô. Bánh mì, salad hoa quả, chỉ là cà phê không còn thấy nữa, thay vào đó là sữa. 3 giờ chiều, anh đưa cô đến Tiểu Tinh Quang. Kỳ thật Hạ Thương Thần muốn cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bất quá cô không muốn mỗi ngày đều ngồi ở nhà. Truyện tranh mặc dù đẹp mắt, cũng không thể cứ ngồi ở nhà xem truyện tranh cho đến khi sinh em bé được. Huống chi công việc ở Tiểu Tinh Quang thật sự rất nhẹ nhàng, cô có thể đảm nhiệm. Cô thích bầu không khí thơm ngon khi bánh ngọt ra lò. Sau giờ ngọt, mặt trời chiếu ánh vào cửa thủy tinh, những người khách đến nói việc gì đó hay phát ra tiếng cười. Tôn Tỷ sau khi biết cô mang thai, đem ghế plastic đổi thành ghế dựa thật to. Tôn đầu bếp trầm mặc không thích nói chuyện thì làm một cái bánh ngọt hình bình sữa cho cô. Những cái này cũng làm cho cô yêu thích, muốn ở Tiểu Tinh Quang. Chỉ là Tinh Quang mặc dù tốt, cũng còn một chút điểm không được hoàn mỹ. Tỷ như... Tiểu thư... Nghe nói Bỉ làm laptop ở dưới lầu nhà cô, hai người có quen nhau không? Có biết anh ấy thích gì hay không? Anh ấy không phải ở dưới lầu nhà tôi đâu. Anh ấy là ngủ ở bên cạnh tôi. Office lady hỏi thăm tin tức, nghe vậy có vẻ hơi thất vọng. Hào một tiếng. Còn tưởng rằng có cơ hội có thể nói chuyện, anh ấy cũng không quá quan tâm cùng người khác nói chuyện. Anh ấy ở chỗ này làm việc, không hề nói lời nào. Chính là tôi xem khi anh ấy gọi đồ, đối với cô cười cười nói. Gọi đồ? Cũng không có khả năng một câu cũng không nói, huống chi mỗi ngày gặp mặt, tự nhiên liền quen thuộc. Trọng điểm là anh đang thể hiện sự cố gắng, dĩ cầu hợp lại. Loại lời nói thật này, đương nhiên là không thể nói. Thời kỳ còn đi học cô đã biết, Hạ Thượng Thân rất được nữ sinh hoan nghênh. Hiện tại người đàn ông này giảm đi sự trẻ trung, nhưng quanh thân lại tản mát ra một loại phong thái thành công trong sự nghiệp, nên càng có sức quyến rũ hơn trong quá khứ. Bất kể là đàn chị hay các em nữ sinh, đều chảy nước miếng khi trông thấy anh. Cái này trong mắt phụ nữ có thai như cô, thật đúng là tâm tình phức tạp. Cô cũng cảm giác được anh ta rất tuấn tú sao? Office lady vẻ mặt tỏa ra hào quang. Nếu văn phòng chúng tôi có loại người như thế này thì tốt rồi. Chỉ cần thấy mặt của anh ấy, tâm tình sẽ rất tốt. Hiệu suất công việc hẳn là có thể nâng cao 7-8 lần cho mà xem. Xem, Liên thu dọn mặt bàn, động tác đều đẹp như vậy. Uông Hữu Huyên một bên thay cô đóng gói bánh ngọt vừa nói. Loại lời này, cho ông chủ của chị nghe thấy chị sẽ rất thảm. Sẽ không, chủ của chị cũng là nữ, bày trước mặt bàn, dán đề hình hai vợ chồng, phía dưới thì dán đại suất ca, cắt từ báo và tạp chí. Bày nói như vậy cũng là cách phấn chấn tinh thần. Đó, tay chân em thật nhanh, như vậy bao nhiêu tiền? 320. Office lady trả tiền, trước khi rời đi, quay lại liếc Hạ Thượng Thần một cái. Đúng lúc anh ngẩng đầu lên gặp Uông Hữu Huyên nhìn qua anh cười cười. Vì vậy office lady mang theo khuôn mặt đỏ ửng rời đi. Uông Hữu Huyên chứng kiến anh dùng động tác ưu nhã, đem laptop để vào túi sách. Tiếp theo ưu nhã cầm di động bỏ vào, ưu nhã đứng dậy, ưu nhã đi về phía cô. Anh phải trở lại văn phòng một chuyến. Ừ, tối nay tôi đón em tan tiệc, buổi tối muốn ăn cái gì? Không có gì đặc biệt muốn ăn. Anh đang hỏi cục cưng. Người đàn ông đem tầm mắt rời xuống, nhìn qua bụng 6 tháng của cô nói. Con, buổi tối muốn ăn cái gì? Uông Hữu Huyên buồn cười, thật sự là trò quá nhàm chán rồi, nhưng là cô thích. Cuộc sống chẳng phải là nên như vậy sao? Trao đổi, thảo luận buổi tối nên ăn cái gì? Thời điểm được nghỉ đi tham quan nơi nào? Cùng nhau tản bộ, cùng nhau xem tạp chí phác họa, bố trí phòng cho bảo bối. Cứ vào cuối tuần, anh sẽ ở lại biệt thự trên núi Dương Minh 2-3 ngày, còn những ngày còn lại thì ở cùng với cô. Trong phương diện công việc, một nửa thời gian đến Tiểu Tinh Quang làm việc từ xa, một nửa thời gian trở lại văn phòng. Hai người bọn họ đều đồng ý đây là hình thức sống chung, tốt nhất trước mắt. So với thời gian tân hôn, cô càng ưa thích hiện tại. Ngày mai anh nghỉ, chúng ta đi mua chút quần áo. Đúng đó, Uông Hữu Huyên nhớ tới, qua một thời gian nữa thời tiết sẽ từ từ chuyển lạnh. Cô cần quần áo dày một chút, cũng cần vài đôi bít tất, quần áo ở nhà đều cần mua mới. Còn có thể thuận tiện mua mấy bộ quần áo trẻ con. Nói tới bảo bối, Hạ Thượng Thần trên mặt lộ ra vui sướng. Hai ngày trước anh thấy một loại xe đẩy cho trẻ con kiểu mới, có vẻ tốt, nhìn qua có thể cùng nhau mua. Xe trẻ con, cô còn hơn mấy tháng nữa mới sinh, không cần mua xe trẻ con nhanh như vậy. Xem ra danh sách mua sắm của người đàn ông này tự hồ còn tiếp tục phát triển nữa. Cô vội vàng ngăn cản. Anh không phải là cần trở về văn phòng sao? Đúng rồi, đợi buổi tối rồi nói sau. Thừa dịp trong tiệm không có người, anh kéo tay cô, hôn một cái lên mu bàn tay. Tối nay gặp. Chuyện gì tay nhau luôn được lan truyền với tốc độ nhanh. Hạ luật sư, giống như cùng vợ ở riêng. Không phải ly hôn ư? Sai sai, là vì bên ngoài có tình nhân, vợ chịu không được cho nên ly hôn. Không phải, mấy người đàn ông thôi các người, không cần phá hư thanh danh của Hạ luật sư. Anh ấy không có vợ nhỏ, là vì mẹ chồng không thích đứa con dâu này, một mực ngược đãi cô ấy. Ở nhà nói lời lạnh nhạt, con thương làm cho cô ấy khó xử, người ta chịu không được mới bỏ đi. Đúng, cái này tôi có nghe nói qua, mẹ chồng trong phim Hàn là loại mẹ chồng độc ác. Nói lời này, cậu thật sự là không hiểu mẹ anh ấy. Bà Hà yêu nhất là sĩ diện, hơn nữa giả bộ hào phóng, giả bộ cởi mở thoải mái. Bà ấy à, sợ nhất là bị người khác lấy đề tài làm buôn chuyện. Cho dù bà ấy khó chịu, thái tử phi thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó coi như vậy. Cho nên Hạ luật sư thật sự ly hôn sao? Cậu rốt cuộc có nghe người khác nói chuyện không? Lỗ tai mở không ra. Khó trách 10 năm còn là trợ lý sơ cấp. Người ta Trình Khả San mới vô năm thứ hai, cũng đã lên làm thư ký. Tôi muốn là có một ba làm nên hung hậu, thế thì năm thứ nhất có thể lên làm thư ký rồi. Hơn nữa có thể là một cái thư ký vô dụng, vui vẻ rồi. Bất quá nói đến Trình Khả San, cô ấy thế nào như vậy? Biết rõ Quang Tông có vị hôn thê, còn dũng cảm tiến tới, khiến cho Quang Tông không biết nên vui vẻ hay nên thống khổ. Đương nhiên là vui vẻ, Trình Khả San nói như thế nào cũng là gia tài bạc vạn, tuổi trẻ xinh đẹp. Trời ạ, hóa ra cô ấy thích Quang Tông, tôi còn tưởng rằng cô ấy yêu mến Hạ luật sư. Hạ luật sư là người cuồng công việc, đứng xa xem thấy lớp lánh ánh kim, nhưng muốn thật sự kết giao chỉ sợ cười không nổi. Phụ nữ mấy người không cần phải tự cho là đúng như vậy. Đại ca tôi sẽ không nói láo, bằng không mấy người ngẫm lại. Vì cái gì người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, vợ vẫn phải chạy, bởi vì không có cách nào sống cùng một chỗ chứ sao? Nghĩa là anh ấy có bạn gái mới? Cái này tôi có nghe nói như vậy, hơn nữa hình như đã ở chung rồi. Lúc trước em gái ở văn phòng kiến trúc lầu dưới đã từng gặp, nói hai người thoạt nhìn giống một cặp yêu nhau tha thiết. Em ấy lần đầu tiên chứng kiến Hạ luật sư, cười đến lộ ra cả răng. Hả? Thật sự vậy chăng? Sẽ không phải là Phùng Nhã Trung đi, hay là Nguyên Mã Nhi, Thiên Kim Trương Đồng, con gái cũng một của Lý Đồng. Cũng không phải, cô ý hạ giọng. Đối phương không phải thiên kim nhà giàu có, còn là một phụ nữ có thai mập mạp. Lặng im 3 giây sau, trong phòng giải khát vô luận nam nữ đều phát ra thanh âm không đồng nhất trong khoảng thời gian ngắn đó. À, ư, gao, không ngừng bên tai. Cái này cái kia, luật sư của văn phòng Hạ Thị có một tương lai tươi sáng, ly hôn mới chưa tới nửa năm thì có người mới, hơn nữa còn đang mang bụng lớn. Cái này quá kinh người. Các người nói ông bà chủ có biết con trai có bạn gái mới hay không? Làm sao có thể không biết, Hạ luật sư có một nửa thời gian không có mặt tại văn phòng rồi. Theo tôi vợ trước ra đi, nhất định là do phát hiện ra quan hệ của bọn họ, khả năng trong nội tâm có điểm áy náy, cho nên hiện tại mới giả bộ như không có gì. Nói như vậy cũng có khả năng. Bọn họ hiện tại nhất định rất hối hận vì làm cho người vợ trước rời đi. Đó là đương nhiên, người vợ trước tuy không có gia thế hay bối cảnh gì, nhưng thật biết điều lại rất nghe lời. Khi cô ấy ở nhà con trai, còn mỗi ngày về, hiện tại đâu rồi? Con trai thân kia, toàn bộ thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa, nếu như bọn họ đối với người vợ bình thường này có nhiều ý kiến như vậy, đối với người vợ mang đứa nhỏ của người khác, ý kiến không phải sẽ càng nhiều sao? Nghĩ như vậy, nhà giàu có hẳn là coi như không đường về. Không phải trước đó cô còn muốn bắt tay với kiến trúc sư độc thân dưới lầu sao? Cô nghĩ xem, ai không thích ăn ngon mặc đẹp lại có tiền sai. Nhưng khi cô ăn xong, mặc xong, có tiền sai, nhưng vẫn cứ muốn rời đi cái chỗ này. Vậy cũng thấy tổ Phượng Hoàng cũng như tấm trải sàn cắm đầy kim, bởi vì mỗi ngày đều bị đâm, cho nên Phượng Hoàng tha răng bay xuống đầu canh, trở về làm con quạ. Bất quá, Hạ luật sư rõ ràng theo đuổi một phụ nữ có thai, tôi thật sự là đối với anh ấy có vài phần kính trọng. Có thể thấy được, phụ nữ có thai có sức quyến rũ kinh người, nói không chừng là một tuyệt thế mỹ nữ tài hoa rào rạt. Cái đó, em gái lầu ngọt, tóc ngắn ngủn cả người tròn vo. Người ngược lại tìm ra một phụ nữ có thai cho ta xem. Tôi cảm thấy được chủ tịch cùng phu nhân, giả bộ như không biết là đúng, bọn họ đã không để lại dấu vết, lấy đi một người vợ rồi, chẳng lẽ muốn bắt đi người thứ hai sao? Hơn nữa bọn họ vì cái gì không thể yêu ai, yêu cả đường đi đâu, loại duyên phận này có bao nhiêu khó nói. Cũng là bọn họ để ý xuất thân nhà gái như vậy, hết lần này tới lần khác. Hạ luật sư, Trang tỷ. Thật ngượng ngùng, bà chủ đã bước vào từ lâu, không biết nghe được bao nhiêu. Mấy người kia còn chưa tính, đều là công nhân viên đã làm nhiều năm như vậy. Anh mới vừa mới tiến vào một năm không tính, đem chuyện nhà ông chủ ra buôn chuyện, lại bị bà chủ tóm được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền nhớ tới có việc, nhanh chóng lao ra khỏi phòng giải khát. Trang Quyên Quyên thở dài, chạy cái gì mà chạy, bà nghe từ đầu đến đuôi, nên nghe, không nên nghe, toàn bộ đều nghe xong. Thật sự là, con trai lại yêu đương là một chuyện tốt, chỉ là làm sao có thể yêu phụ nữ có thai. Thật sự là rất khó tiếp nhận, nhưng nhớ tới con trai vừa ly hôn, tinh thần còn rất sa sút, bà cùng chồng cảm thấy không nên can thiệp quá nhiều. Hữu Huyền ra đi, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, nhưng nội tâm kỳ thật cũng là cao hứng. Thân là cha mẹ, luôn hy vọng con mình tìm được thứ tốt nhất, kể cả vợ. Con trai điều kiện tốt như vậy, nó có thể lấy được người tốt hơn, càng có học vấn nhiều hấp dẫn, càng có gia thế bối cảnh. Muốn giới thiệu cho anh con gái của người bạn, con trai nói không cần, thậm chí còn nói, nếu như chỉ là tới làm khách, anh rất hoan nghênh, nhưng nếu như là muốn giới thiệu cho anh làm bạn gái, vậy không cần. Con trai rất cảm ơn cha mẹ nuôi anh thương anh, nhưng là chuyện hôn nhân, chỉ có thể theo cảm nhận của anh mới được. Đến lúc này, vợ chồng bà mới phát hiện, thượng thần luôn yêu Hữu Huyên, sâu đậm hơn bọn họ nghĩ. Anh không cho bất luận kẻ nào động đến đồ đạc của Hữu Huyên lưu lại trong phòng, cũng không cho người ta truy hỏi chi tiết ly hôn, thậm chí cả ảnh chụp tuần trăng mật cũng còn đặt ở vị trí cũ. Bọn họ đương nhiên biết rõ như vậy rất không ổn. Điều này đại biểu anh không cách nào tiếp nhận chuyện ly hôn, cũng đại biểu đối với người ra đi có nhiều lưu luyến. Có một thời gian, đồ đạc của Hữu Huyên dần dần biến mất, công việc thêm của anh bắt đầu đi sớm về trễ, có dấu hiệu yêu đương, bọn họ đều thật cao hứng. Con trai rốt cục đã nghĩ thông suốt, nói bóng nói gió hỏi mấy lần, anh đều cười không đáp. Có thể thấy được anh rất bảo vệ cho cuộc tình mới này. Vợ chồng ba đành phải kiên nhẫn, hy vọng anh nhanh đem đối tượng mang về nhà cho bọn họ biết. Trang Quyên Quyên nói với chồng, lúc này đây, bà nhất định thay con trai tổ chức một lễ kết hôn long trọng, nhà hàng 5 sao, bàn tiệc mở 100 bàn, dùng sâm banh trang trí. Đương nhiên ảo tưởng không bao lâu, bà chỉ biết cái nghe nói kia. Bạn gái mới của Hạ Thượng Thần là một người sắp làm mẹ. tin tức nghe được từ người mà bà chứng kiến lớn lên từ lúc nhỏ, Phùng Nhã Trung, cho nên có độ tin cậy rất cao. Phùng Nhã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net